bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, chương 98 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 14, người là tới bắt thư, Tông Thạch vẻ mặt bình tĩnh, kia quyển sách đột ngột xuất hiện ở hắn trên bàn. Vừa thấy chính là có vấn đề, đến nỗi đối phương có cái gì mục đích, Tông Thạch đoán là đối phương muốn mượn hắn tới phiên dịch. Quả nhiên, hiện tại một dịch xong đối phương liền tìm tới cửa tới, ngươi là người nào? Quyển sách này ta không thể giao cho ngươi, Tông Thạch lui về phía sau một bước. Tay không giấu vết mà sờ lên sau lưng vách tường, đinh, hắn thu hồi tay. Một quả lóe hàn quang tay áo kiếm đinh ở hắn tay mới vừa phóng trên tường, ta biết ngươi là cơ quan. Đại sư, nói vô ích, an tĩnh một chút, ngươi tay chân còn ở, rõ ràng không phải nhiều khó hành động. Hắn lại trước sau có loại bất an cảm, tựa hồ có cái gì đại sự muốn phát sinh, loại này bất an, hắn chưa từng có cảm giác được quá. Cùng sinh tử không quan hệ, chỉ là một loại mãnh liệt uy hiếp cả mơ siêu hắn hướng Tông Thạch đi đến. Thuận tay cầm lấy đặt ở bàn thượng thư, Tông Thạch ánh mắt lạnh lùng. Quyển sách này sự tình quan quá nhiều bí mật, quyết không thể tùy tiện giao cho cái nào nhân thủ. Hắn cũng không rảnh lo chính mình có thể hay không bị giết chết. Bỗng nhiên lui về phía sau, sống lưng đụng vào trên vách tường oanh. Cách kéo, cơ quan vận chuyển thanh âm vang lên. Toàn bộ phòng mặt đất cuộn sóng giống nhau bắt đầu phập phồng không chừng. Khổng lồ linh kiện từ tường đỉnh xuống dưới, sắp cùng mặt đất phù hợp ở bên nhau. Nếu là còn đái ở trong phòng sẽ bị rào thành thịt nát, Tông Thạch nhân cơ hội chui vào mặt sau mở. Ra mật đạo, phanh, bạch chém ra ánh đao cơ hồ đem hắn bả vai này căn chặt đứt. Nổ tung một chùm huyết vụ. Tông Thạch bước chân không có nửa phần tạm dừng, biến mất ở mật đạo khép lại, bạch đứng ở sắp khép lại cơ quan linh kiện khe hở. Lấy ra một chương giấy trắng tô lên chu sa, dán ở cơ quan thượng, một cái ngăm đen cửa động mở ra, bạch nhảy vào đi, bên ngoài. Nổ vang cơ quan hoàn toàn khép lại, hẹp hòi âm u địa đạo. Tông Thạch liều mạng mà đi phía trước chạy, một cái tay khác cố định cánh tay. Bằng không như thế kịch liệt chạy vội, kia chỉ đem đoạn chưa đoạn cánh tay khẳng định đã bị ném xuống, mật đạo mặt sau là lão tổ phòng. Làm gia tộc người mạnh nhất, hắn che chở toàn bộ gia tộc, làm này một mạch dòng chính, Tông Thạch có đặc quyền làm lão tổ bảo hộ, không chỉ có bởi vì hắn dòng chính huyết mạch, càng quan trọng là hắn một khác trọng thân phận, thần minh vật dẫn, thần tướng ở trên người hắn thức. Tình hành tẩu nhân gian, trảm ác long, vì nhân gian mang đến sống lại sinh mệnh, Tông gia vẫn luôn ở hiến tế vị này thần minh, lão tổ lại chưa từng nói cho bất luận kẻ nào vị này thần tên thật đổi mà nói chi. Hắn là quan trọng tế phẩm, vô luận như thế nào lão tổ sẽ giữ được hắn, lạch cạch. Lạch cạch âm u địa đạo trung truyền đến tích thủy thanh, Tông Thạch nhớ rõ này địa đạo thực khô giáo. Nơi nào tới tích thủy thanh? Không đúng, đuổi theo, hắn buồn đầu đi phía trước chạy, gần, gần, lại gần một chút, lập tức là có thể đến lão tổ phòng. Xoát, cánh đao như tuyết, xuyên thấu qua ngực đem hắn đinh ở trên tường. Bạc trắng sắc mặt nạ ở ánh đao, lạnh băng xâm hàn, Tông Thạch mắt lộ tuyệt vọng. Giấy tiếp theo, mất đi ý thức, bạch cấp bị đánh vựng, Tông Thạch đơn giản cầm máu. Tiếp theo sách bao tải giống nhau sách lên. Hắn nhìn về phía trước, trực giác nói cho hắn phía trước rất nguy hiểm, giống như ở trong bóng tối ngồi xổm một đầu hoang cổ cự thú. Đang dùng màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, cái loại cảm giác này. Viễn siêu phía trước nhìn thấy thi thực cơ thể mẹ, cho dù là kia tựa hồ có nửa cái thế giới giống nhau khổng lồ cự thú. Bạch cũng có tin tưởng đem nó chém xuống, nhưng này cổ hơi thở chủ nhân. Hắn không nắm chắc, bạch đem phù chú dán tại bên người trên vách tường. Xuyên tường mà qua, nhưng giây tiếp theo, hắn không phải xuất hiện ở bên ngoài, mà là tiến vào một gian bãi mãn mai rùa quỷ dị phòng, nơi này là hắn phía trước cảm nhận được uy. Hiếp ngọn nguồn, hắn rõ ràng cố ý tránh đi cái này địa phương, nhưng thuật chỉ hướng bị người vặn vẹo. Cho nên hắn tiến vào nơi này, bạch nhìn về phía cái kia giở trò quỷ người, phi đầu tán phát lão nhân. Hốc mắt không có đôi mắt, một mảnh đen nhánh, hốc mắt chung quanh khô khốc hạ hã mơ siêu, ngài đã tới, hắn nói, bạch rút ra đao. Để ở tông thạch bên cổ, làm ta rời đi, hắn cảm giác được lão nhân này cũng không có nhiều ít uy. Hiếp, năng lượng cấp bậc đại khái cùng thi thực một cái cấp bậc. Kia cổ kinh khủng hơi thở ngọn nguồn tràn ngập phòng này. Lại tìm không thấy tới chỗ, ngài nếu muốn giết hắn. Là hắn vinh hạnh, lão giả lạnh nhạt mà nói, trước đó hắn còn đối tông thạch tràn ngập hy vọng. Cho rằng hắn là gia tộc ưu tú nhất hậu bối, hiện tại ở trong mắt hắn. Tông thạch cùng ven đường đá không có phân biệt, xem thường thần lạnh lùng. Trước mắt người trong giọng nói đối tông thạch lạnh nhạt đều không phải là ngụy trang, hắn xoay. Người mang theo tông thạch muốn ra cửa, lão giả vẫn không nhúc nhích mà nhìn, không có ngăn trở ý tứ, nhưng đường uổng công đến đại môn chỗ. Hắn không động đậy nổi, đại môn gần ngay trước mắt, nhưng vô pháp đẩy ra, trừ lần đó ra phòng này nội có thể tự do hoạt động, ngươi động cái gì tay chân, xem thường thần. Tràn ngập sát ý, lão giả ngữ khí tôn kính, đây là ngài ý chí, ngài hay không vẫn luôn nghi hoặc. Chính mình thân phận, bạch động tác một đốn, đích xác, hắn không có 6 tuổi phía trước ký ức, gần nhớ rõ chính mình bị thượng một thế hệ ảnh vệ thủ lĩnh nhặt được. Sau đó tiến cung, mặt sau toàn bộ ký ức đều là về hạ thần, hắn bệ hạ, bạch căn bản không quan tâm chính mình cái gọi là thân phận. Nhưng nếu có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh hắn không ngại nghe một chút, nói, hắn nói. Ngày sau lưng hẳn là có một cái 4 chân điểu đồ án, là, bạch nhớ tới chính mình từng thấy tông. Thạch ngăn kéo chung kia khối ngọc bồi, cùng chính mình phần lưng hoa văn giống nhau như đúc. Lúc ấy hắn liền ẩn ẩn phát hiện chính mình khả năng cùng tông gia có liên hệ, cái kia tự. Là hề, lão giả nói, xem thường trung tựa hồ có đen nhánh sương mù kích động. Bên trong một cái bóng dáng hơi hơi ngẩng đầu, hề, hắn sau lưng hoa văn đột nhiên nóng bỏng. Thần tình lạnh lùng xuống dưới, lão giả quỳ trên mặt đất cung nghênh chân thần, hề. Thần danh, không thể thẳng hô tông ngoài thành, hạ thần sắc mặt ngưng trọng ngươi là nói trắng ra là tông gia. Người. Tiểu bài gật đầu tông ra chân chính dòng chính mỗi 100 năm sẽ ra một cái thần tử. Ban họ, hề, làm thần minh buông xuống vật chứa, hắn cười nói tên kia phòng chừng hiện tại đã bị buông xuống. Thần ăn luôn đi ta không có nghe hắn nói quá, hạ thần chỉ nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bạch chính. Là một cái kiệt ngạo khó thuần thiếu niên. Hắn trước nay không hỏi qua bạch quá khứ, nhiều năm như vậy mới bừng tỉnh ý thức được. Chính mình đối bạch cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Trước nay không nghĩ tới. Chính mình tín nhiệm nhất thân mật nhất người cũng có thể phản bội, người cũng là bạch hạ thần. Nhìn tiểu bạch, biểu tình hoài nghi, hắn đã hoài nghi trước mắt người giấy chung không phải bạch linh. Mà bị cái gì cô hồn dã quỷ chiếm cứ. Mà quỷ, nhất am hiểu lừa gạt trước mắt cái này bạch từ đầu đến chân lộ ra một cổ lệnh người bất an tà. Khi ta đã là hắn, cũng không phải hắn, tiểu bạch cười, khóe miệng đại đại vỡ ra ta có hắn không có ký ức. Ta là càng hoàn chỉnh hắn, chủ nhân, hắn tới gần, hạ thần theo bản năng lấy ra phù chú, vậy ngươi vì cái gì không nói cho hắn? Nguy hiểm, hạ thần tưởng tượng đến bạch sẽ chết, sắc mặt liền một trận trắng bạch sẽ lúc nào cũng nhìn chăm chú chính mình. Giống như chính mình là hắn toàn thế giới bạch. Đêm khuya vì chính mình xua tan hắc ám sợ hãi ấm áp ôm ấp, chỉ cần có bạch ở. Hạ thần chưa bao giờ dùng lo lắng phía sau lưng, bạch bảo hộ hắn. Giống một cái bóng dáng, ái làm nũng, ái chiếm tiểu tiện nghi. Một quát lớn hắn, liền sẽ dùng vô tội đáng thương ánh mắt nhìn chính mình. Nếu mất đi bạch, sẽ thế nào đâu? Hạ thần đột nhiên ý thức được, tức là muốn vĩnh viễn lưng đeo ác long nguyền rùa. Vĩnh viễn bị nhốt ở lạnh băng yêu tà trong cung điện. Hắn cũng không muốn mất đi bạch nói cho hắn. Chủ nhân ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu là mơ siêu tiểu bạch buông tay. tươi cười tà khí bốn phía, ta cùng hắn là địch nhân quan hệ a, chủ nhân chỉ có một. Nhưng hiện tại chúng ta có hai cái, như thế nào phân đâu? Hắn cười, người giấy chỉ có thể tồn tại 3 ngày. Nhưng nếu bản thể đã chết, ta liền có thể thay thế được hắn, các ngươi là một người, hạ thần nói. Trước mắt bạch cho hắn một loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Trong mắt hắc trầm dục vọng quả thực như là muốn đem hắn ăn giống nhau. Loại cảm giác này, tựa như lúc ban đầu bạch, lang giống nhau ánh mắt chủ nhân. Đừng dùng cái loại này sợ hãi ánh mắt nhìn ta, tiểu bạch tới gần hắn. Nghiêng đầu cười, thiên chân lại tà ác, ta sẽ nhịn không được. Hắn thấy hạ thần cầm ở trong tay phù chú, chủ nhân. Liền như vậy tín nhiệm tên kia sao? Tiểu bạch vẻ mặt thương tâm, tên kia chỉ là ngụy trang hảo. Mỗi ngày buổi tối hắn ôm ngươi thời điểm trong lòng suy nghĩ cái gì chủ nhân biết không? Hắn tưởng từ phía sau, che lại đôi mắt của ngươi, làm ngươi khóc thành tiếng, tiểu bạch không chút nào ngoài ý muốn thấy. Hạ thần trên mặt hiện lên một chút cảm thấy thẹn, vô sỉ. Bạch không phải như vậy. Hạ thần phản bác, bạch như vậy ngoan ngoãn nghe lời, ta chính là bạch a, tiểu bạch tiếp tục tới gần, chủ nhân. Ngươi biết ngươi vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở trên long ỷ khi. Tên kia suy nghĩ cái gì sao? Tiểu bạch kiểm thượng lộ ra si ngốc cười, đừng nói nữa. Câm mồm, hạ thần càng nghe mặt càng thêm năng, hắn người chung quanh đều là có lễ. Chưa từng có người nào nói qua như vậy trắng ra hạ lưu nói. Hơn nữa hắn là hoàng đế, ai dám đối hắn nói như vậy, huống chi là luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời bạch. Chủ nhân, người có biết hay không, càng là như vậy mệnh lệnh nghiêm túc ngữ khí, liền càng là làm cái kia biến thái hưng phấn a, tiểu bạch tươi cười tà khí bốn phía, hạ thần đáy. Lòng cảm thấy thẹn cho chậm câm miệng, hắn lạnh giọng quát lớn. Bước chân theo tiểu bạch tới gần sau này lui, trước mắt người cho hắn áp bách quá lớn. Không giống dịu ngoan vô hại bạch, hắn giống nhìn chằm chằm con mồi dã thú. Hạ thần chính là cái kia con mồi, hạ thần tay phóng thượng bội kiếm. Lại buông, trước mắt người này cũng là bạch, hắn không hạ thủ được, tiểu bạch đem hạ thần để đến trên vách đá. Ở hắn nhĩ sườn nhẹ giọng nói, nhớ rõ sao? Lần trước ngươi dùng roi trừ hắn lần đó, hắn nhẹ giọng nói ra hai chữ, hạ thần trên mặt lộ ra xấu hổ và giận dữ thần sắc câm mồm. Hạ lưu, mấy cái từ đã cuối cùng hoàng đế bệ hạ mắng chửi người từ ngữ sự chữ, ngươi đem chân đạp lên hắn. Trên vai thời điểm, tiểu bạch được một tấc lại muốn tiến một thước mà đùa giỡn bệ hạ, hắn tưởng như vậy, hắn dựa vào hạ thần bên cổ. Dọc theo hạ thần sắc bén hàm dưới tuyến, một đường liếm đến hắn khóe mắt, hạ thần hơi hơi nghiêng đầu. Thấy hắn khơi màu mắt đuôi, hắc trầm đôi mắt nhìn chăm chú vào chính mình, sườn mặt mỹ kinh người. Tà khí bốn phía, giống ghé vào nhân thân thượng hút huyết yêu vật chủ nhân. Hiện tại, người là ta một người, hạ thần trong nháy mắt bị hắn ngây người. Đầu óc một mảnh choáng váng. Tay bị chế trụ, lau đi lòng bàn tay phù chú cũng không phát hiện, tiểu bạch ở hắn sau cổ ấn một chút. Trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu sao. Hết chương.